Cầu xin ngươi đừng truy ta. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Chi vỗ Đường Hành Thiên. Bạn cùng phòng của tôi, nhưng tôi cảm thấy cậu ta không phải cố ý. Ngay từ đầu Lâm Vũ Chi cũng rất tức giận. Cậu chưa từng gặp qua người không nói đạo lý như thế. Trước kia ở cấp 3, bạn học dù thiểu năng, tốt xấu, còn có thể đưa ra một cái lý do nói cho qua. Mà Miêu Bân, nói là xung đột lợi ích. Hai người báo danh vào hội sinh viên nhưng không cùng một ban chuyên môn, không có cái gọi là cạnh tranh. Nếu là học bổng hay thành tích thì còn chưa đến, lúc này mới khai giảng mấy tuần. Lâm Vũ Chi sau khi túm lấy Miêu Bân thì bị túm lại, dương mắt nhìn vào Miêu Bân. Dưới con mắt của Triệu Lương, Miêu Bân đến mức này là vì Lâm Vũ Chi. Triệu Lương cho rằng Miêu Bân là bởi vì đố kỵ Lâm Vũ Chi được trúng tuyển vào hội sinh viên, mà chính cậu ta lại không được tuyển. Nhưng thời điểm Lâm Vũ Chi trông thấy cặp mắt kia, cậu liền phủ định tất cả suy đoán trước đó của Triệu Lương. Trong mắt Miêu Bân, trống rỗng vô thần, giống như sương mù dày đặc, không có tiêu cự, cũng nhìn không thấy bất kỳ ánh sáng. Tĩnh mịch u ám, như thả viên đá xuống chiếc giếng cạn sâu không thấy đáy, không một tiếng vang. Đường Hành Thiên nghe Lâm Vũ Chi nói xong, một hồi lâu, mới nói. Chuyện này em cùng phụ đạo viên nói một tiếng. Tốt nhất buổi tối hôm nay liền đưa tên kia đi bệnh viện. Hai người trong nhà đều là theo nghề y, Lâm Vũ Chi tự nhiên minh bạch ý tứ Đường Hành Thiên. Bạn cùng phòng cậu, Miêu Bân, khả năng tinh thần có vấn đề. Chờ một chút tôi đưa em trở về. Đường Hành Thiên tháo găng tay, mặt mày lạnh lùng, khó thấy được trầm tĩnh. Lâm Vũ Chi vừa định nói không cần, quay đầu đã nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của anh. Ánh mắt không chút nào giống hắn lúc bình thường nói chuyện với mình cùng ngữ khí lạnh nhạt bình tĩnh như thế. Lâm Vũ Chi cảm giác sống lưng cứng đờ, lời cự tuyệt lập tức nuốt xuống. Được thôi, Lâm Vũ Chi nói, trong túc xá đã không còn bạn học xem náo nhiệt. Lâm Vũ Chi vốn đang lo lắng sau khi cậu đi còn hư xong việc. Ai nghĩ tới thời điểm mở cửa phòng, một chút bừa bộn đều nhìn không thấy, những đồ lộn xộn trên mặt đất đều đã dọn hết. Miêu Bân ngồi trên cái ghế của mình. Nhìn chằm chằm vào một góc phòng ký túc xá, mãi tới khi tiếng cửa mở vang lên, mới quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh. Ánh mắt cậu ta rơi vào thân ảnh Lâm Vũ Chi, cùng sự trống rỗng trước đó hoàn toàn khác biệt, cậu ta bây giờ nhìn lại thực bình thường. Lâm Vũ Chi trên quần áo còn dính máu, Miêu Bân tại nhìn thấy vết máu liền mạnh mẽ run lên một cái, lập tức đứng lên hướng Lâm Vũ Chi đi đến. Lâm Vũ Chi còn chưa kịp phản ứng, liền bị người đứng phía sau một nắm lấy. Kéo tới một bên. Đường Hành Thiên thân cao 1m9 rất có lực uy hiếp, cũng rất cản ánh sáng. Lâm Vũ Chi từ sau lưng Đường Hành Thiên thò đầu ra, nhíu mày nhìn Miêu Bân. Cậu có chỗ nào không thoải mái không? Đường Hành Thiên rủ xuống mắt, thấy cái đầu nhô ra sau mình, liền đẩy trở về, xong mới nhìn bạn cùng phòng của Lâm Vũ Chi. Tôi đề nghị cậu nên đi khám lại đầu mình đi. Đường Hành Thiên nói, ngày mai tôi sẽ báo lại chuyện này với phụ đạo viên của các cậu. Thầy sẽ tìm các cậu nói chuyện sau. Không cần Lâm Vũ Chi kể ra bạn cùng phòng của cậu bất thường thế nào, Miêu Bân vẻn vẹn chỉ đứng một bên dưới đèn, sắc mặt vàng như nến không có chút huyết sắc, hốc mắt hãm sâu, giữa lông mày nhíu thật chặt, quầng xanh dưới mắt như vết mực tích lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môi mỏng trắng bệch, một mặt khổ tướng, có thể nhìn ra đối phương đã lo nghĩ nhiều tới trình độ nào. Mặc dù Đường Hành Thiên không biết đối phương đến cùng là bệnh tâm lý gì, nhưng trước mắt có thể nhìn ra chắc chắn là có. Anh nghĩ tới đoạn thời gian trước hội học sinh tuyển thành viên, biểu hiện của tên bạn cùng phòng này coi như tạm được. Qua khoảng thời gian không thấy, khí chất cả người đều thay đổi. Miêu Bân khó mà tin nổi trừng lớn mắt, học trường anh có ý gì? Anh cảm thấy tôi có bệnh. Đường Hành Thiên nhìn đối phương đột nhiên kích động lên, nhíu nhíu mày. Vô ý thức lại cản Lâm Vũ Chi, miễn cho cậu thò đầu ra nhìn. Đường Hành Thiên còn chưa kịp trả lời, Miêu Bân liền phối hợp xoay người, miệng lẩm bẩm. Ai có bệnh, người có bệnh hay ta có bệnh? Ta có bệnh gì, người có bệnh gì? Quá ổn, các ngươi sao đều nhao nhao lên nói. Miêu Bân ngồi trên ghế, tự mình lẩm bẩm, tiếng lúc to lúc nhỏ, như là lúng túng, một hồi gãi gãi cổ, một hồi vuốt vuốt mái tóc. Hành vi cử chỉ hoàn toàn không giống người bình thường. Triệu Lương dù thần kinh thô, cũng cảm thấy có chút không đúng lắm. Cậu hướng phía Lâm Vũ Chi nháy mắt. Lâm Vũ Chi thò đầu ra, còn chưa có lên tiếng, Miêu Bân đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt chăm chú vào Lâm Vũ Chi. Lâm Vũ Chi, sau đó Lâm Vũ Chi hồi tưởng lại, cảm giác khi đó bị Miêu Bân để mắt tới, như bị bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy cuống họng. Nhưng nếu cậu thật nghiêm túc đi cảm thụ, bên trong còn có thật sâu tuyệt vọng cùng cầu cứu không tiếng động. Nhưng Lâm Vũ Chi hiện tại kiến thức chuyên nghiệp không đủ, cũng không có kinh nghiệm, cả đường hành thiên cũng thế, học đều là lý luận, kinh nghiệm thực tiễn ít càng thêm ít, chỉ dựa vào video cùng hình ảnh của những người đi trước, hoàn toàn không đủ phân biệt tình huống hiện tại của Miêu Bân. Lâm Vũ Chi há hốc mồm, lông tơ lập tức dựng đứng lên, lùi về sau hai bước. Có lẽ là bị cử ướm lui lại của Lâm Vũ Chi kích động, Miêu Bân lập tức gắt gỏng lên, hướng về Lâm Vũ Chi mà xông tới. Mẹ nó, Triệu Lương lập tức từ trên giường nhảy xuống đi bắt Miêu Bân, nhưng góc áo cũng không chạm được. Trong mắt Miêu Bân căn bản không có đường hành thiên, đường hành thiên lúc Miêu Bân xông tới, cánh tay trực tiếp ngăn tại cổ của Miêu Bân, đối phương bị ngăn lại, mắt không có nháy một chút, cổ Miêu Bân trực tiếp bị giữ ấn trên mặt đất. Miêu Bân quơ loạn cánh tay trên mặt đất, hai chân phát điên đạp đạp, lại không cách nào đứng lên. Đường hành thiên một gối ép trên vai cậu ta, đem hai tay Miêu Bân gập ra phía sau, ngẩng đầu nói với Lâm Vũ Chi. Nhóc con, gọi 120, lại nói với phụ đạo viên của các em một tiếng. Lâm Vũ Chi cuống quýt, căn bản không có thời gian so đo đường hành thiên gọi cậu là gì. Vội vàng ứng tiếng lấy điện thoại di động gọi 120 và thông chi phụ đạo viên. Vương Hiến tới sớm hơn 120, còn mặc đồ ngủ, trông thấy một màn này, kính mắt đều mém rơi xuống. Anh phụ trách số sinh viên không nhiều, còn rất trẻ, chuyện giữa các sinh viên cần xử lý cũng không ít. Trường hợp của Miêu Bân, anh vẫn là lần đầu gặp phải. Đây là có chuyện gì? Vương Hiến hỏi, dù Vương Hiến ở trong điện thoại nghe Lâm Vũ Chi nói đơn giản tình huống lần này. Nhưng bởi vì tình huống khẩn cấp, Lâm Vũ Chi chỉ chọn trọng yếu mà nói, Vương Hiến không nghĩ tới hiện trường so với anh tưởng tượng càng thêm hỏng bét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Hiến tiếp đấy lại trông thấy Lâm Vũ Chi trên người dính máu, đem Lâm Vũ Chi kéo đến trước mặt nhìn một vòng. Em đây là làm sao rồi? Triệu Lương lên tiếng, thầy, để em kể lại đi. Vương Hiến nghe Triệu Lương nói xong, 120 liền đến. Miêu Bân bỗng phát điên được tiêm thuốc an thần rồi đặt lên xe cứu thương. Vương Hiến là phụ đạo viên đương nhiên phải đi cùng. Anh còn muốn mang Lâm Vũ Chi cùng đi bệnh viện. Lâm Vũ Chi mắt nhìn vết máu trên người mình, cự tuyệt. Em đã tới phòng y tế xử lý, không có việc gì. Phụ đạo viên thầy đừng lo lắng, trước xử lý sự tình huống Miêu Bân đi. Cũng tốt, xác thực, đồng thời để mắt tới hai sinh viên, anh xác thực không cách nào chiếu cố. Vương Hiến ánh mắt dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên thân đường hành thiên, anh hướng đối phương mở lời nhờ hỗ trợ. Học đệ, giúp tôi trông em ấy một chút. Đường hành thiên cười một cái, được, đưa mắt nhìn 120 mở cửa lớn khu ký túc xá, Triệu Lương hô to. Ồ, đường học trưởng nguyên lai là học đệ của phụ đạo viên. Lâm Vũ Chi dừng một chút, nghiêng đầu nhìn xem Triệu Lương. Trọng điểm của cậu đặt đâu vậy? Triệu Lương mỉm cười. Vậy hiện tại mình liền nói cho cậu trọng điểm, chính là Miêu Bân, sau khi cậu đi, thừa dịp mình cùng Lưu Tiểu Thiên không có chú ý, dội nước lạnh lên giường cậu. Chi chi, cậu không có chỗ để ngủ mất rồi. Lâm Vũ Chi, hiện tại xông lên đánh tên Miêu Bân một trận có kịp hay không, ỷ có bệnh muốn làm gì thì làm. Lâm Vũ Chi bò lên giường nhìn, Triệu Lương không có lừa cậu, chăn mền của cậu ướt đẫm, màu lam nhạt bị ướt nhẹp nhìn càng rõ ràng. Lâm Vũ Chi đưa tay sờ một cái, nhấn nhẹ là nước chảy xuống. Vậy tôi sẽ ở ngoài trường. Lâm Vũ Chi nói xong liền nhảy xuống giường, bắt đầu rút cục sạc pin, tìm quần áo. Đường hành thiên nhìn đối phương bận rộn, kêu lên nhóc con. Lâm Vũ Chi không biết là không nghe thấy hay không biết đường hành thiên gọi câu, nữa người vùi trong tủ quần áo, bất động thanh sắc. Ngẫu nhiên nhìn tới cái ót, máu đã khô bết lại, tóc dính thành từng nhúm. Cứng cứng như gai, dính màu trắng của thuốc bột, trên quần áo còn có vết máu, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Thảm thương chết được, đường hành thiên đứng ở cửa, thanh âm lớn hơn một ít. Lâm Vũ Chi, làm gì? Lâm Vũ Chi lúc này mới biết được, kéo quần áo ngủ cùng đồ ngày mai vào trong ba lô, nhìn về phía đường hành thiên. Phòng ký túc tôi có giường trống, đường hành thiên nói, Lâm Vũ Chi hồ nghi một chút, liên quan gì tới tôi? Đường Hành Thiên ý đồ chậm rãi đem người tới bên cạnh mình. Em có thể tới ký túc xá tôi ở, Lâm Vũ Chi thật nhanh cự tuyệt. Tôi không thích cũng không quen cùng người lạ ngủ chung phòng, đi khách sạn ngủ một đêm, ngày mai tôi đi siêu thị mua chăn bông mới để đổi là được. Đáp án trong dự liệu, Đường Hành Thiên không có gì ngạc nhiên. Đường Hành Thiên thản nhiên tiếp nhận câu trả lời. Lâm Vũ Chi, rất hào phóng giúp Lâm Vũ Chi xách ba lô, túm quần áo trên vai Lâm Vũ Chi kéo người ra. Vậy tôi đưa em đi khách sạn. Triệu Lương, a, một tiếng, cứ như vậy trơ mắt nhìn bạn cùng phòng của mình bị Đường Hành Thiên xách đi. Không phải, ai? Bạn cùng phòng xong đời rồi. Thật xong đời, hai người ở cần hai căn cước. Bị quấy nhiễu giờ này, Tiếp Tân lúc đầu sắc mặt có chút không tốt. Nhưng trông thấy trước mặt là hai nam sinh soái khi thái độ vẫn tốt hơn một chút. Lâm Vũ Chi không nhìn Đường Hành Thiên sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đưa tôi đến, lập tức đi ngay, chỉ tôi ở, Tiếp Tân còn chưa kịp trả lời. Đường Hành Thiên ở phía sau nói. Anh ngồi một lát, sẽ rời đi ngay. Lâm Vũ Chi, cũng là không cần vẽ vời thêm chuyện như thế. Nhân viên lễ tân tì tì cười rạng rỡ, không hỏi thêm nữa, hạ mày. Chọn phòng ở. Đi thang máy bên trái lên lầu 3 rồi rẽ phải, là căn phòng cuối cùng, chúc quý khách nghỉ ngơi thật thoải mái. Lâm Vũ Chi lấy ba lô từ trong tay Đường Hành Thiên, quay người hướng thang máy đi, cậu vào thang máy, Đường Hành Thiên cũng cùng theo vào. Lâm Vũ Chi, tựa hồ là đoán được Lâm Vũ Chi sẽ đuổi người, Đường Hành Thiên vượt lên trước một bước theo vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại, Đường Hành Thiên nhìn về phía Lâm Vũ Chi, mỉm cười. Ban đêm không an toàn, tôi đưa em lên. Lâm Vũ Chi nhìn xem thang máy từng tầng đi lên. Cuối cùng từ từ mở ra. Sau đó cậu nghiêng đầu có chút nhướng mắt. Anh có muốn đưa tôi vào phòng luôn không? Đường Hành Thiên đang chuẩn bị nói có thể. Lâm Vũ Chi nghiêng đầu cười. Không nhanh không chậm tiếp tục nói. Đưa tôi vào phòng tắm. Hay đưa tôi lên giường. Đường Hành Thiên nhìn Lâm Vũ Chi một hồi. Bộ dáng đối phương dương nanh múa vuốt như thế phá lệ xinh đẹp. Giống một thanh lợi kiếm xinh đẹp ra khỏi vỏ. Một hồi lâu, Lâm Vũ Chi bị đối phương nhìn tới hơi nóng, lì 3 mét môi một cái, đang muốn nhấc chân rời đi. Đường Hành Thiên đưa tay đè đầu Lâm Vũ Chi lại, tránh đi cái ót, nhẹ nhàng khoác L3N đỉnh đầu. Tiếp theo Lâm Vũ Chi nghe thấy Đường Hành Thiên nói, nhóc con, mặc dù anh có thể, nhưng lúc này sẽ không quá nhanh với em chứ. Tác giả có lời muốn nói, Chi Chi, cách chương.